Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Đạo Tôn nhé. Và ngày hôm nay thì mình mới quay trở lại đọc Đạo Tôn được. Hôm qua thì mình về quê có chút việc nên bận không lên sóng được anh em nhé, anh em thông cảm. Xin chào RMVN nhé. Hình như giao diện này khác ấy. Ở tập trước của bộ truyện chúng ta thấy là ở trong thần thú lĩnh thì đám trung nhạc đã nhiều lần thoát hiểm và biết nơi đây đến chính là di hài của thú thần. Tinh khí dò dỉ khiến cho yêu thú mạnh lên và có thể kích hoạt huyết mạch của Phục Hy. Đám người Lê Tú Nương thì khiêu chiến trung nhạc và đã bị đánh bại, nhưng mà sau đó tâm phục khẩu phục và đề nghị liên thủ. Ở cuối tập thì chúng ta thấy là yêu tộc đang giả mạo Hàn Thanh Mặc để lừa các đệ tử kiếm môn tiến sâu vào thần thú lĩnh, từng bước có thể chia cắt và dẫn vào bẫy. Lôi Cồn thì bị dụ dỗ và đã bị giết hại. Để xem đám yêu tộc có thành công với âm mưu này không, chúng ta vào diễn biến tập tiếp theo ngày hôm nay, tập số 11 nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Rất mong anh em hãy ủng hộ Phong bằng những like video, chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện và một đăng ký kênh giúp Phong nhé. Chào Trịnh Công Văn nhé. Chào Vươn Gia. Bộ này có phim rồi, anh không để ý, nhưng mà chuyện chắc là nó sẽ hay hơn đấy, giống như các mọi bộ. Còn mọi người xem phim thì có thể xem được hình ảnh các thứ nó sẽ đẹp hơn. Và chúng ta vào tập truyện thôi. Đạo Tôn, tập 11. Kiếm trận khởi động trong khoảnh khắc liền để cho Công Dương thương tích đầy mình. Cũng may một thân da dê quắn cứng cỏi vô cùng, đã bị tổn thương chỉ là bị thương ngoài da, không có một vết thương chí mạng. Nhưng sau một khắc, yêu thần sau lưng Lê Tú Nương xuống trường ấn, thân hình Công Dương to như vậy lại gần như toàn bộ bị nện vào dưới mặt đất, suýt nữa liền nhịn không được muốn phun ra từng ngụm máu. Mà bên kia vị hùng sư huynh kia gào thét không dứt, bị ngư long cắn kéo xuống một khối thịt lớn, để lại cho con hắc hùng này nổi giận. Là vì muốn dẫn trung nhạc nhập cục, chưa có thể cố nén, giả bộ như là chính mình trong lúc tranh đấu với Lôi Cồn và Hàn Thanh Mặc đã lọt vào trọng thương, không còn lại bao nhiêu thực lực, miễn cho chính mình chụp chết Ngu Phi Yến, dọa chạy trung nhạc. Nhân tộc khốn kiếp này, bước chân có thể nhanh hơn một chút có được không chứ? Ngươi là tới cứu người hay đến làm tản bộ đây? Hùng sư huynh gào thét, ánh mắt lườm hướng trung nhạc bất thiện, nâng lên bàn chân gấu liền hướng về Hàn sư huynh mà đập xuống. Hàn sư huynh kia hiểu ý, lập tức thất tha thất thểu né tránh về phía trung nhạc. Yêu thú chớ có cản rỡ! Trung nhạc uy phong lẫm lẫm quát lớn một tiếng, trong lúc giơ tay thì con lôi đình bộc phát lên, từng đạo lôi đình kiếm khí ba bá đâm vào trong đùi của con cự hùng kia, máu tươi khói đen lập tức từ trong huyết nhục quá khủng phun ra. Hùng sư huynh khổ sở đến cơ hồ muốn ói ra máu, cúi đầu hướng nhân tộc Tiểu Bất Điểm kia nhìn tới, đã thấy trung nhạc quan tưởng ra hai cái dao lông đang lao nhanh về phía chính mình, dương nanh búa vuốt, sau một khắc liền bổ nhào lên trên hai chân của hắn. Ầm một tiếng, lôi đình bộc phát, bồn đồi kiếm khí ẩn chứa trong dao long cũng thẳng bộc phát. Hai chân hùng sư huynh kia máu tươi đầm đìa, nổi giận gầm lên một tiếng mới ầm ầm ngã xuống đất. Hàn sư huynh không cần kinh hoàng, trốn tới đằng sau ta! Trung nhạc hét lên, càng lộ ra uy phong lẫm lẫm, nhanh nhìn chằm chằm hắc hùng té trên mặt đất cũng không quay đầu lại nói. Ngô Phi Yến lập tức thúc giục hồn binh hung hăng chém về phía hùng sư huynh kia. Hàn sư huynh kia thì lảo đảo chạy vội vài bước, đầm đó đi tới khoảng cách sau lưng của trung nhạc không xa, trong mắt lập tức trở nên cực kỳ yêu dị yêu tả. Cái cổ đột nhiên dài ra, trở nên lại thô lại dài, ở trong khoảnh khắc liền hóa thành một con cự mãng mặt người, đầu mãng cao cao giơ lên tựa như là thiểm điện cắn về phía trung nhạc. Giờ khắc này Công Dương cùng Hùng Sư Huynh sắc mặt khẩn trương, đồng thời bạo lên. Công Dương vừa mới nhảy lên liền bị yêu thần Lê Tú Nương liên tục hơn 10 đạo trướng ẩn trường ấn xinh xinh đánh lên trên người, đánh cho cốt cách đứt gãy, da dê đều bị đánh đến nứt ra, suốt cục nhịn không được mà thổ huyết cúi đầu đánh về phía Lê Tú Nương. Mà hai chân Hùng Sư Huynh bị thương, vừa mới nhảy lên hai chân liền mềm nhũn ngồi xuống dưới đất, nhưng đà sức mạnh quán mạnh nhất đưa tay liền đánh nát ngư long do Ngô Phi Yến quan tưởng ra. Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến đồng thời chấn động, thoáng nhìn thấy con rắn mặt người ở sau lưng của trung nhạc liền muốn há miệng nhắc nhở, chỉ là lúc này còn kịp được sao? Mà vào lúc này trung nhạc quay đầu lại, vẻ mặt vui vẻ ngửa đầu nhìn về phía con rắn mặt người cười nói. Ngươi ở sau lưng ta thuận tiện cho ngươi ra tay, cũng thuận tiện cho ta ra tay. Vị xà sư muội kia còn chưa kịp đập xuống, nghe vậy trong nội tâm cả kinh, lại vào lúc này đột nhiên cảm thấy đau sau đầu, một mảnh lạnh buốt, một đạo kiếm quang màu đen tựa như là thiểm điện đâm vào cổ của nàng, xoẹt một tiếng, nhanh chóng quay xung quanh cổ nàng chuyển động. Kiếm quang mang theo lôi âm, cắt ra da rắn của nàng giống như là cắt hũ đậu hũ vậy. Chỉ một thoáng liền quay xung quanh cổ của nàng, vòng quanh mấy chục vòng. Xà sư muội hét lên, chỗ cổ phun ra máu rắn, đầu rắn cực lớn đứt lìa ra, ầm một tiếng nện trên mặt đất, liên tục lăn lộn hơn 10 vòng mới đụng vào trong rừng rậm. Rầm rập, cái thân thể không đầu kia lại đột nhiên biến thành thân rắn dài đến trăm trượng, lớn không thể tưởng tượng nổi, dãy giụa trong cái sơn cốc này. Đầu rắn bị chém đứt lại còn không có lập tức chết đi. Dưới chân Trung Nhạc bắn ra lôi quang, nâng thân thể bay lên cao, tránh thoát thân rắn ra dãy giụa, cong ngón tay búng ra, kiếm quang như là thiểm điện chui vào mi tâm của con hắc hùng kia. Suy một tiếng, màu đen kiếm quang từ sau đầu hắc hùng thoát ra. Cùng lúc đó, Trung Nhạc chân đạp lôi quang, tựa như là thiểm điện bay tới sau đầu hắc hùng, đưa tay ra đặt ở trên lỗ kiếm nhỏ nhắn bị kiếm quang xuyên ra. Bồn lôi kiếm quyết, vạn lôi tề phát. Trung Nhạc khẽ quát, lòng bàn tay có vô số đạo quang theo cái lỗ kiếm nho nhỏ này chui vào trong đầu của hắc hùng. Từ trong con mắt, lỗ mũi, lỗ tai của hắc hùng có từng đạo lôi đình kiếm quang bắn ra. Ở trong nháy mắt này, cái đầu khổng lồ như là núi này của hắc hùng ngay cả óc cũng đều đến bị cắt đến nát bấy, bị lôi đình nướng cháy. Trung Nhạc đưa tay bắt đế long lần kiếm, xoay eo quay người, chém thẳng vào con công dương đang chiến đấu với Lê Sư Tỷ. Long hành vạn lý. Dưới chân hắn bay ra rào long, uốn lượn du động, lao thẳng đi tới, kiếm quang sáng như là tuyết, một kiếm hung hăng chém xuống. Công dương kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu, dựng thẳng rừng nhọn ở trên đỉnh đầu nghênh tiếp. Chính nghe vào tiếng long cong, kiếm quang chấn động, công dương kêu thảm, một chiếc sừng dê cong cong trên đỉnh đầu bị ngạnh sinh chặt đứt. Người đã sớm nhìn ra đây là một cái bẫy. Con công dương này tung người nhảy lên, từ trong vòng vây của Lê Tú Nương và Trung Nhạc nhảy ra, sau một khắc liền rơi xuống gần dặm ở bên ngoài. Tiếp lấy lại tung người nhảy lên, lại nhảy ra gần dặm ở bên ngoài, liên tục tung nhảy mấy chục lần. Vậy mà theo trong sơn cốc nhảy đến phía trên một tòa núi lớn, làm cho Trung Nhạc và Lê Tú Nương không đuổi kịp. Con công dương kia đứng lên trên đỉnh núi, xoay người lại, toàn thân là máu, thương thế rất nặng, lạnh lùng nói: giết xà sư muội và hùng sư huynh của ta, sư tôn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi tắm rửa sạch sẽ chờ chết đi. Trung Nhạc chỉ một ngón tay, long lân kiếm bắn nhanh ra. Con công dương kia tung người nhảy lên phóng xuống dãy núi lao nhanh đi. Mà vào lúc này, đệ tử Lê Sơn Thị và đám người Đào Đại Nhi ở giữa không trung mới kịp phản ứng, từng người vội vàng khống chế thải vân gian cùng với lá sen đuổi giết. Cái con công dương này lại biết nói chuyện. Trong đầu Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến hơi đờ ra, thất thanh nói: yêu tộc, là yêu tộc tiến nhập đại hoang. Ngô Phi Yến run giọng: vừa rồi con công dương kia nói sư tôn của hắn sẽ không có bỏ qua chúng ta, chẳng lẽ nói bên trong thú thần lĩnh có yêu tộc luyện khí sĩ? Yêu tộc luyện khí sĩ? Trong lòng của Lê Tú Nương cũng cảm thấy nặng nề. Yêu tộc luyện khí sĩ xuất hiện trong đại hoang, chuyện này nhất định phải bẩm báo tới cao tầng kiếm môn. Luyện khí sĩ không phải chúng ta có thể đối phó đấy, chúng ta lập tức rút đi. Trung Nhạc chạy vội như bay, đuổi theo truy kích của con công dương kia, cao giọng nói: hai vị sư tỷ, các người gọi bọn người Đào Đào trở về đi, ta để giết đầu dê kia. Ngô Phi Yến và Lê Tú Nương lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng kêu lớn: Trung sư đệ, mau trở lại đi. Trung Nhạc một đường chạy vội như bay, so với tuấn mã còn nhanh hơn gấp mấy lần, cao giọng nói: nếu là để con công dương này chạy trốn tới nơi của sư tôn quán, chúng ta một người cũng đừng có mơ tưởng muốn sống đi ra khỏi thần thú lĩnh này. Nhị nữ chỉ nhìn thấy hắn hành động giống như là giao long ở giữa núi rừng xuyên qua nhanh chóng, chỉ trong một chốc lát đã đi đến trên đỉnh núi, đi xuống núi biến mất không thấy gì nữa. Trung sư đệ cũng là vì tranh thủ thời gian cho chúng ta, nếu như kinh động yêu tộc luyện khí sĩ, tất cả chúng ta đều phải chết ở đây. Lê Tú Nương nhanh chóng nói, lập tức đuổi theo nhóm người Đào Đại Nhi rời đi thú thần lĩnh, báo cho cao tầng kiếm môn. Ngô Phi Yến gật đầu, nhị nữ lập tức phi thân lên, lưng Ngô Phi Yến mọc ra hai cánh, mà Lê Tú Nương thì lại là một bộ sinh liên, nhanh chóng đuổi theo Thải Vân Gian và yêu thần Liên Hoa Diệp. Cũng không lâu lắm, nhị nữ bắt kịp đám người Đào Đại Nhi và đệ tử Lê Xuân Thị. Chúng nữ quyết định thật nhanh, bay ra bên ngoài thần thú lĩnh. Đám người Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến nhìn xuống phía dưới thì thấy Trung Nhạc đã đuổi theo con công dương kia. Một người một thú đột nhiên ngắn ngủi va chạm, nhưng ngay sau đó con công dương kia tung người nhảy bỏ lại Trung Nhạc, lưu lại một mảnh máu ở trên không trung. Chỉ mong Trung sư đệ có thể ở trước lúc yêu tộc luyện khí sĩ bị kinh động chém chết con công dương này, sau đó bình an trở về. Trung nữ thầm nghĩ trong lòng. Giữa núi rừng, công dương chiến lực kinh người, giao thủ với Trung Nhạc có từng mảnh núi rừng bị đụng sập, thân to sức mạnh. Những lời này không sai, thân thể càng lớn sức mạnh càng mạnh. Còn công dương này thân thể cao hơn 9 trượng, ra sức vừa nhảy có thể nhảy cao đến 6-70 trượng, có gần hơn dặm, sức bật kinh người vô cùng. Nếu vào lúc bình thường chính diện đối kháng, Trung Nhạc cũng không dám nói là có thể ổn thỏa thắng được con công dương này. Cũng may con công dương này tự mua dây buộc mình, vì dụ dỗ đám người Trung Nhạc mắc câu, ở trên người mình tự tạo một chút vết thương, lại bị Lê Tú Nương đánh cho trọng thương, cắt đứt mấy cây xương sườn, da dê cũng bị đánh cho thủng lỗ chỗ. Thực lực công dương hao tổn lớn, dù là như vậy Trung Nhạc cũng không dám chậm trễ một chút. Tuy con công dương này đã bị trọng thương nhưng mà vẫn chống cự rất ngoan cố, vẫn có thực lực chém giết chết hắn. Nếu là bất kể bất cần để lật thuyền ở trong mương, vậy thì thua lỗ lớn rồi. Nhạc tiểu tử, phương hướng con công dương này chạy trối chết chính là phương vị của tinh khí thần thần thú. Đột nhiên trong thúc hải, Trung Nhạc truyền đến giọng nói của Tân Hòa, nói: xem ra sư phụ con công dương này, vị yêu tộc luyện khí sĩ kia, hắn đã đang cố gắng tiến vào phong ấn của thú thần, cướp lấy thú thần tinh khí. Trung Nhạc nghiêm nghị trong lòng nói: nếu là yêu tộc luyện khí sĩ kia ở trong phong ấn thú thần, ta chẳng những không có bất kỳ cơ hội được thú thần lĩnh, ta chẳng những không có bất kỳ cơ hội nhận được thú thần tinh khí, hơn nữa tuyệt đối sẽ chết ở trong tay quán. Người quá khinh người, khinh thường phong ấn của thú thần. Lúc thú thần tử vong, phong ấn linh hồn và tinh khí của mình, làm như vậy là để không chết, sau khi nhận được tế tự linh hồn vĩnh sinh. Tân Hỏa cười lạnh nói: phong ấn của hắn, cho dù buông lòng cũng không phải là cướp lấy dễ dàng như vậy. Giống như là thần ma cỡ này, trước khi chết tâm niệm vừa động, có thể ở trong người bố trí ra từng loại phong ấn, giam cầm, cấm chế, nặng nề sát cơ. Giờ phút này vị yêu tộc luyện khí sĩ kia hơn phân nửa là đang phá cấm vô cùng gian khổ, muốn lấy được thú thần tinh khí cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Trong lúc nói chuyện, Trung Nhạc lần nữa đuổi theo con công dương kia, tung người nhảy nhảy đến trên lưng dê, nhanh chóng chạy vội, chạy thẳng tới đỉnh đầu công dương. Sau đó kiếm quang đồng thời chớp động, long lân kiếm hóa thành một đạo thiểm điện đâm vào trái tim công dương. Nhưng vào lúc này, dưới chân Trung Nhạc đột nhiên rỗng trống rỗng, chỉ thấy con cự hình công dương kia đang nhanh chóng thu nhỏ lại thân hình, để cho là đạp hụt một cước, mà long lân kiếm cũng là đâm thẳng vào không khí. Con công dương kia biến thành một cách cao hơn người, hai chân đứng thẳng giống như là người, thân người đùi dê, ở trên người mặc áo da dê, chẳng qua là ở trên cổ mọc ra một cái đầu, treo râu bạc thật dài, đỉnh đầu chỉ có một cái sừng. Một cái sừng khác đã bị Trung Nhạc chặt đứt. Tiểu tử, sư tôn ta đang ở gần đây, ta để ngươi chết không có chỗ trốn. Quái vật nửa người nửa dê này thân chịu trọng thương, hùng hăng trợn mắt nhìn Trung Nhạc một cái, hai chân tung nhảy như là bay, giống như là gắn lò xo, nhanh chóng né tránh long lân kiếm và bôn lôi kiếm khí đâm tới, chạy trốn về phía một mảnh vách núi. Vách núi kia trắng giống như là cái màn lớn bằng tuyết, dắt ngang giữa sơn thủy thần thú lĩnh, hiện ra vẻ rất là đột ngột. Nếu như đổi lại là đám người Lê Tú Nương hoặc là Ngu Phi Yến tới đây, sẽ nhất định kinh ngạc không thôi. Bởi vì trước kia các nàng đã tới thú thần lĩnh, căn bản không có vách núi nào giống như tấm màn trắng này. Tòa vách núi này hẳn là gần đây mới xuất hiện ở thú thần lĩnh. Bất quá Trung Nhạc chưa từng tới nơi này bao giờ, tự nhiên cũng không có kinh ngạc, chỉ lo đuổi xét con công dương kia. Sư tôn cứu ta! Công dương bị buôn lôi kiếm khí bao phủ, tung người đụng vỡ kiếm khí, vọt thẳng tới vách núi kêu lên: sư tôn! Tốc độ quán cực nhanh, lấy cái tốc độ này vọt tới vách núi nhất định sẽ bị đụng đến tan xương nát thịt. Trung Nhạc làm như là không thấy, dưới chân đột nhiên bộc phát lôi đình, tốc độ trở nên nhanh hơn, lấy tư thế long hành vạn lý gia tốc đến gần. mắt thấy con công dương kia sắp phải đụng vào trên vách núi. Đột nhiên chỉ thấy trên vách núi đông đưa, công dương liền biến mất không thấy gì nữa. Trung Nhạc trong lòng khẽ động, theo sát phía sau đi, chỉ thấy vách núi đập vào mặt. Mắt thấy liền muốn đụng vào, lúc này đột nhiên vách núi đông đưa như là mặt nước, thế nhưng không có va chạm với bất kể vật thể gì. Trung Nhạc và Long Lân kiếm cùng nhau xuyên qua, kiếm khí ngang trời. Trung Nhạc quát khẽ, lôi đình quanh thân như là kim xà loạn vũ, bảo vệ quanh thân, phòng bị đánh lén, đợi đứng vững. Bước chân lúc này mới nhìn quanh bốn phía. Tân Hỏa thầm khen một tiếng, đặt ở một tháng trước, Trung Nhạc vẫn còn là tiểu tử lỗ mãng chưa có giáo máu đầu. Bàn về kinh nghiệm so với đám người Đình Lang Nguyệt, Đào Đại Nhi không bằng, thường xuyên cần bọn họ chỉ điểm. Mà bây giờ Trung Nhạc cũng đã trở nên cực kỳ lão đạo, đanh đá chùa ngoa, tiến bộ rất rõ rệt. Ồ, nơi này là... Trung Nhạc nhìn khắp xung quanh, cảnh tượng nơi này khác biệt rất lớn so với bên ngoài. Phía bên ngoài tuy thế núi hiểm ác, nhưng là núi non trùng điệp, cây rừng xanh mướt trùng điệp, có một vẻ đẹp đặc biệt, còn ở đây lại lộ ra vẻ có chút quỷ dị. Chỉ thấy có từng tấm bia đá san sát, tấm bia đá cao tới mấy trượng, ở giữa các tấm bia đá còn có hoa cỏ, cây cối, còn có sông nhỏ, thỉnh thoảng còn có thể thấy được những ngọn đài cao đứng vững ở những tấm bia đá kia. Bất quá, hết thảy những thứ này đều đang chuyển động, tấm bia đá đang không ngừng thay đổi phương vị, hoa cỏ cây cối cũng đang biến hóa vị trí, phảng phất như là những thứ này là sống vậy. Bất động đấy, chỉ có mấy chục tòa đài cao kia, mà con công dương kia thì đã đi vào trong rừng tấm bia đá. Nó khoảng cách Trung Nhạc không xa, lộ ra vẻ rất là cẩn thận, đứng ở nơi đó không dám di chuyển bước chân. Nơi này chính là phong ấn của thần thú. Tân Hỏa thông qua ánh mắt của Trung Nhạc nhìn xung quanh nói, những tấm bia đá, hoa cỏ, cây cối và đài cao này đều là tinh thần lực của thú thần trước khi chết hiền hóa, dùng tinh thần lực chế tạo thành. Ngươi nhìn cho kỹ, toàn bộ những thứ ở nơi này cũng không phải là đang di động, mà là tại sau khi phân giải lại tổ hợp lại. Tinh thần lực hiển hóa. Trung Nhạc tập trung tinh thần, nhìn cho thật kỹ, quả nhiên thấy được hình ảnh nhỏ hơn, những tấm bia đá, thậm chí hoa cỏ cây cối và nước chảy, quả thực là đang không ngừng phân giải tổ hợp, biến thành tinh thần lực nhỏ bé nhất, sau đó lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Chẳng qua là tốc độ biến hóa quá nhanh, mắt thường không cách nào có thể dễ dàng bắt kịp. Cũng may hắn lấy lôi đình luyện hồn, lại dùng dao long luyện thể, nên mới có thể miễn cưỡng thấy được hiền hóa rất nhỏ. Nhưng nếu là muốn thấy rõ ràng, lấy nhãn được trước mắt của hắn thì không cách nào có thể làm được. Trước khi thú thần chết, dùng tinh thần được bày ra cái phong ấn này để bảo vệ tinh khí của mình không có trôi mất. Ở trên những tấm bia đá này có hiện đầy các loại đồ đằng văn, một mặt của tấm bia đá đều là ẩn chứa một loại pháp môn sát phạt. Tân Hỏa tiếp tục quan sát nói, bởi vì toàn bộ nơi này đều là tinh thần được tạo thành, nếu là có người bước vào trong đó, tinh thần được của thú thần sẽ thúc giục pháp môn sát phạt trong tấm bia đá, chém giết người xâm lăng. Mà xung quanh mỗi một mặt tấm bia đá là có 6 mặt tấm bia đá gần đó. Nói một cách khác, nó có 7 loại pháp môn sát phạt qua lại tổ hợp, hóa thành một tòa thất sát trận pháp. Trung Nhạc suy tư, nói cách khác, mỗi một tấm bia đá đều là một tòa thất sát trận. Mỗi một tòa trận thế, thất sát trận đều giống nhau. Thất sát trận này có thể dùng loại phương pháp này phá trận, thông qua sang một tòa thất trận khác, lại dùng loại phương pháp đó, đó là một con đường chết. Chính xác, Tân Hỏa tán thành nói. Bất quá đây chỉ là tiểu đạo thôi. Ngươi nhìn những cái đài cao kia kìa, xung quanh đài là có 49 tấm bề đá. Đây cũng là một loại đại trận thế khác. Vì lẽ đó 49 tòa thất sát trận tạo thành sát phạt trung trận, hoàn toàn đan xen với tiểu trận thế. Xúc động tiểu trận thế là có thể kích thích đại trận thế. Tiểu trận thế chém giết luyện khí sĩ cũng là rất dễ dàng. Trung trận cho dù nhân vật như là Phương Kiếm Các, Tả Tương Sinh tới thì cũng phải nuốt hận. Mà những cái đài cao lại có 49 cái, lại là một tòa sát phạt đại trận. Tòa sát phạt đại trận này kinh người lắm đấy. Dù là môn chủ kiếm môn các ngươi tới, chỉ sợ cũng phải chịu thôi. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lại, nói, chỉ có 48 cái đài cao. Đây cũng chính là thú thần tinh khí bị tiết lộ. Tiểu đồng Tân Hỏa đang ngắm nhìn nói, một cái đài cao khác vẫn còn, đoán chừng là đại hoang đã từng phát sinh động đất. địa thế bị thay đổi, mang cái đài cao đó chìm xuống dưới đất, làm cho sát phạt đại trận không cách nào vận chuyển được, cũng làm cho phong ấn này buông lỏng. Trận pháp này quá là tinh diệu, chỉ cần có một chút sơ hở thì sẽ xuất hiện càng nhiều sơ hở hơn, hoàn toàn đan xen. Chỉ cần có một khâu khấu trừ trong không được thì hoàn toàn là chặt đứt. Quỹ tích vận hành của những tấm bia đá này cũng là phát sinh biến hóa, uy lực yếu đi. Có tấm bia đá không còn cách nào tạo thành thất sát trận, uy lực không cách nào bộc phát được, làm cho người khác có khả năng tiến vào trong đó. Nhưng nếu như phong ấn có đầy đủ trận thế, ta muốn đi vào cũng là phải nhức đầu thật lâu, nhưng mà lúc này lại dễ dàng hơn nhiều. Tiểu tử, Nhạc tiểu tử, ta sẽ hướng dẫn người phá trận. Chúng ta đi đoạt thú thần tinh khí đi. Còn Công Dương kia, tên này mới vừa nãy đạp sai một bước đã chết chắc rồi. Trung Nhạc nhìn về phía con Công Dương kia, chỉ thấy những tấm bia đá ở xung quanh con Công Dương kia đột nhiên ngừng vận chuyển. Ở chân tấm bia đá có màu máu rỉ ra, giống như là tấm bia đá này đang chảy máu. Vết máu ở trên tấm bia đá là ngọ nguậy, vẽ ra vài bức đồ đằng quỷ dị. 7 tấm bia đá đều là đồng thời chảy máu, đồ đằng trên tấm bia đá cũng đang dần dần rõ ràng. Công Dương vội vàng bỏ chạy, đột nhiên chỉ thấy từ trong tấm bia đá xuất hiện 7 tôn thần ma, từng cái bàn tay to được đỉnh đầu và tứ chi của Công Dương, dùng sức xé một cái liền đem con Công Dương này xé thẳng nhiều mảnh, bị 7 tôn thần ma xé xác ăn không còn. Còn vết máu lưu động ở trên tấm bia đá, từ lúc 7 tôn thần ma vừa biến mất đã không nhìn thấy nữa, đồ đằng văn trên tấm bia đá kia cũng biến mất theo. Thấy không, nếu như ngươi đi nhầm một bước thì kết quả giống như con Công Dương kia đấy. Tân Hỏa đắc ý nói, bất quá nhưng có ta ở đây rồi, ngươi muốn xuyên qua phong ấn này tiến vào trong phong ấn dễ. Trung Nhạc dõi mắt nhìn theo, thấy bia đá thành rừng, đài cao đứng vững, không khỏi dùng mình một cái. Sau khi thú thần chết, tinh thần lực không có tiêu tán, xúc động trận pháp, trong tấm bia đá đã hiện ra 7 tôn ma thần xé xác ăn con Công Dương kia. Đây mới chỉ là thất sát trận trụ cột nhất, nếu là trung cấp trận thế từ 49 tòa thất sát trận tạo thành bị dẫn phát, uy lực lại mạnh đến cỡ nào đây. Mà đại hình trận pháp từ 49 tòa trung cấp trận pháp này hình thành bị dẫn động, uy lực có thể mạnh tới bao nhiêu đây. Chỉ sợ trong 10 vạn dặm đại hoang sẽ tái hiện cảnh tượng thần ma hàng lâm kinh khủng. Mà đây chỉ là phong ấn trước khi chết của thú thần mà thôi. Nếu như thực lực của vị thú thần này còn ở trạng thái đỉnh phong, uy lực của phong ấn khẳng định sẽ càng thêm chí cường, chí mãnh. Đi vào bên trong trận pháp khủng bố như vậy, mặc dù có Tân Hòa hướng dẫn, nhưng hắn vẫn còn có một chút nhàn nhạt lo lắng. Bất quá trong lòng hắn thậm chí còn có chút chờ mong có thể chứng kiến nguyên vẹn cảnh tượng thú thần đại trận bộc phát uy năng. Ta nhất định đã bị Tân Hỏa dạy hư rồi, nếu không làm sao để đi mong đợi đại trận bậc này bộc phát chứ. Trung Nhạc nháy mắt mấy cái, từng bước làm theo hướng dẫn của Tân Hỏa đi vào trong trận, không có đạp sai bất kỳ một bước nào. Thầm nghĩ, nếu như tòa đại trận này bộc phát, chỉ sợ sẽ kinh khủng giống như là thiên tai hàng lâm. 800 dặm thú thần lĩnh này đều khó giữ được, chỉ có người sợ thiên hạ bất loạn mới có hy vọng đại trận bộc phát đi. Này Nhạc tiểu tử, nếu như tòa đại trận này bộc phát thì nhất định là cực kỳ đồ sộ đấy. Đợi lát nữa chúng ta có thể thử tìm tòi xem có thể tìm ra cái đài cao bị chìm nghỉm kia hay không, bổ toàn làm tòa đại trận này. Tân Hỏa hưng phấn, quả nhiên ta bị hắn dạy hư thật rồi. Trung Nhạc thầm nghĩ. Tân Hỏa trong miệng thì thào ra tiếng, tính toán quy tắc vận chuyển của trận pháp, hướng dẫn hắn chậm rãi xâm nhập vào trong trận pháp. Trên đường đi bình an vô sự. Ồ, trên mặt tấm bia đá này tại sao có thể có đồ đằng văn? Trung Nhạc đột nhiên nhìn thấy trên một mặt tấm bia đá có máu tươi đầm đìa, dòng máu vẫn chưa khô héo, vẽ lấy một bộ đồ án đồ đằng quỷ dị, không khỏi tò mò. Ở trên mặt những tấm bia đá khác đều rất sạch, chỉ khi có người xúc động trận pháp mới có thể thể hiện ra đồ đằng văn chém giết người xâm nhập. Sau khi người xâm nhập chết, đồ đằng văn liền sẽ tự động biến mất. Đồ đằng văn ở trên mặt tấm bia đá này khẳng định không phải là phong ấn của thú thần, mà là có người khác bố trí. Chẳng lẽ là sư phụ của con Công Dương kia, vị yêu tộc luyện khí sĩ nọ? Trong lòng của Trung Nhạc khẽ động, hắn lưu lại đồ đằng văn này ở trên tấm bia đá, hắn là dùng để phá giải áp chế đồ đằng thất sát trận. Hắn tỉ mỉ quan sát những đồ đằng văn này, chỉ thấy hoa văn cực kỳ thâm ảo, hoàn toàn khác biệt với đồ đằng văn của kiếm môn. Đồ đằng văn của kiếm môn tôn trọng tự nhiên, bất kể là lôi đình đồ đằng hay là giao long đồ đằng mà Trung Nhạc trước mắt học được đều là y theo lôi đình đồ án mà và giao long đồ án trong tự nhiên mà có được tư tưởng biến hóa của lôi văn và long văn chăm khoanh vẫn quanh một đốm. Mà đồ đằng văn của yêu tộc lại nhiều ra rất nhiều khí thế sát phạt và biến hóa yêu dị. Dùng máu để luyện chế đồ đằng văn, tăng nên uy năng đồ đằng văn càng thêm quỷ dị hơn. Máu này là máu người. Trung Nhạc ngửi mùi máu, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Đồ đằng văn trên tấm bia đá dùng máu người để vẽ, hơn nữa còn dùng máu của đồng nam đồng nữ. Nhân tộc chúng ta ở bên ngoài đại hoang thực sự hèn mọn như vậy. Nếu quả thực đúng như lời của Tân Hỏa nói, chủng tộc ta là hậu duệ của Phục Hy thần tộc, vậy tại sao lại rơi vào cái tình cảnh như bây giờ chứ? Hắn đấy lại bình tĩnh, dựa theo hướng dẫn của Tân Hỏa đi thẳng về phía trước, xâm nhập đại trận. Cũng không lâu lắm, Trung Nhạc đột nhiên nhìn thấy phía trước có yêu khí đã tràn ngập, hóa thành sương mù tối tăm mịt mờ. Trong sương mù, mơ hồ có máu đang bắt đầu chảy, hóa thành một cái thân thể khổng lồ như là thần như ma di chuyển trong sương mù. Chẳng lẽ là vị yêu tộc luyện khí sĩ kia? Trung Nhạc vừa mới nghĩ tới đây, liền thấy sương mù đột nhiên biến hóa, thân hình cực lớn biến thành từ máu trong sương mù bất chợt quay đầu lại. Nhìn về phía hắn, trong sương mù hiện ra một con mắt cực lớn đỏ rực như lửa. Trung Nhạc lập tức cảm thấy đất trời quay cuồng. Ở trong thức hải đột nhiên xuất hiện một con mắt bằng máu cực lớn, nhấp nhô nhanh như chớp, lơ lửng ở trên không thức hải, thể tích lớn tới vài mẫu. Bị con mắt này nhìn một cái, khí huyết toàn thân hắn gần như là sôi trào lên, hóa thành từng luồng dũng mãnh lao vào trong thức hải. Ở trong nháy mắt liền bị con mắt này cắn nuốt tất cả khí huyết. Phương thức công kích quỷ dị như vậy, chẳng lẽ lại là vị luyện khí sĩ yêu tộc kia ra tay với ta, vậy mà dám can đảm ở trong thức hải của ta hại ta? Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng, lập tức quan tường toại hoàng. Thức hải bốc lên, ở trong thức hải hồn phách hóa thành toại hoàng từ từ bay lên, sấm sét vang dội, lôi đình vạn quân. Nơi lôi đình đánh xuống đều bị thúc gãy, nơi vạn quân ấp tới đã bị áp diệt. Toại hoàng vừa ra, tựa như là thần hoàng ngồi trên thiên đình, hết thảy tà ma lui tán. Con mắt máu ở trên không thức hải quán ầm một tiếng liền bị toại hoàng luyện hóa, hóa thành tinh thuần tinh thần lực, biến mất, biến thành mưa to nhào nhào rơi xuống, làm cho thức hải Trung Nhạc cũng tăng lên theo, tu vi tinh thần lực thoáng cái tăng lên gần nửa. Luyện hóa con mắt máu này hiệu quả vậy mà tương đương với phục dụng khoảng 100 viên vũ linh đan. Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ. Từ trong sương mù xám kia truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Chỉ thấy sương mù tản đi, thần ma ở trong sương mù cũng tùy theo tán đi. Một âm thanh yêu dị lạnh lùng nói: luyện khí sĩ kiếm môn à? Lại còn là một tiểu quỷ còn trẻ như vậy. Nếu như bắt được mang ra bên ngoài đại hoang, nhất định có thể bán được giá tiền tốt nhất. Người đã xuất hiện ở chỗ này, như vậy ba người đệ tử của ta xem như là cũng đã gặp bất trắc đi. Luyện khí sĩ ư? Hắn rõ ràng lại cho ta luyện khí sĩ kiếm môn. Hắn rõ ràng cho ta là luyện khí sĩ kiếm môn. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra ta còn chưa trở thành luyện khí sĩ sao? Trong lòng của Trung Nhạc buồn bực, nhưng hắn lại không biết chính mình ở trong chớp mắt liền luyện hóa mất huyết nhãn. Mặc dù không có cho vị luyện khí sĩ yêu tộc kia tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng là loại thần lực có độ bền bỉ và lực công kích khủng bố này lại là bản lĩnh mà luyện khí sĩ mới có thể có được. Chỉ là vị luyện khí sĩ yêu tộc kia lại thực không ngờ, tuy độ bền bỉ và lực công kích của tinh thần lực Trung Nhạc đạt tới tiêu chuẩn của luyện khí sĩ, thế nhưng tu vi tinh thần lực lại rất yếu, thức hải lớn chỉ có 500 mẫu. Vị luyện khí sĩ yêu tộc luyện khí sĩ kia chỉ là tùy tiện thi triển tinh thần công kích, tự nhiên là không cách nào xác minh tu vi thực sự của Trung Nhạc. Ba người đệ tử của ngươi là một con dê, một con rắn và một con gấu có phải không? Trung Nhạc cười, trong lòng không có sợ hãi chút nào, cất cao giọng nói: ta đã giết hai con rồi, còn lại một con trốn vào mảnh phong ấn này, chính mình xúc động trận pháp nên chết rồi. Huynh yêu tộc huynh đài, kính xin bớt đau buồn đi nha. Bọn chúng tài nghệ không bằng người, chết chưa hết tội. Bất quá người giết đệ tử ta, người chết cũng chưa hết tội. Âm thanh luyện khí sĩ yêu tộc kia truyền tới lại là yêu dị gấp đôi, cười nói: mặc dù ngươi cũng là luyện khí sĩ, nhưng là bản lĩnh lại không bằng ta. Hơn nữa ta là yêu tộc, là cùng tộc với thú thần. Ở trong phong ấn thú thần này, ta có thể điều động sức mạnh của trận pháp gạt bỏ ngươi, tiểu quỷ. Trung Nhạc cất bước đi thẳng về phía trước. Câu nói của luyện khí sĩ yêu tộc kia còn chưa có nói xong, Trung Nhạc đã chạy tới phía trước hắn, bước chân di chuyển như là vào chỗ không người, xem tòa đại trận sát cơ tứ phía này không tồn tại. Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy luyện khí sĩ yêu tộc kia cao cao gầy gầy, thân cao có hơn một trượng, tướng mạo tương tự như nhân tộc, chỉ là trên làn da mọc đầy miếng vảy, không biết là chủng tộc gì nữa. Ở sau lưng hắn cõng một cái hồ lớn, cao đến hơn một người. Ở sau lưng hắn cõng một hồ lô lớn, cao hơn một người. Ở trong hồ lô sôi trào, bốc lên máu tươi. Từng đoàn máu tươi trên miệng hồ lô không ngừng lăn qua lăn lại. Bên trong mỗi một đoàn máu tươi đều có một cái hồn phách của đồng nam hoặc là đồng nữ. Trong hồ lô này chứa đựng đều là máu tươi đồng nam đồng nữ. Không biết cần giết bao nhiêu người mới có thể luyện ra được một hồ lô máu tươi như vậy chứ. Luyện khí sĩ yêu tộc kia nhìn thấy Trung Nhạc chỉ trong vài bước đã tới phía trước chính mình, trong nội tâm đầy hoảng sợ. Tên này chẳng lẽ lại đang giả heo ăn thịt hổ, giả bộ chỉ là luyện khí sĩ, nhưng kỳ thực lại là lão quái vật của kiếm môn. Nếu không, hắn làm sao có thể đối với trận pháp này rõ như lòng bàn tay, dễ dàng như có thể xâm nhập phong ấn thú thần. Không đúng. Trung Nhạc lập tức khoảng cách rất gần, chỉ còn cách mấy tấm bia đá, tù vì Trung Nhạc lập tức bén xem thấu. Một tên tiểu quỷ nhân tộc. Tiểu quỷ nhân tộc ngay cả linh đều không có cảm ứng được. Vị điện khí sĩ yêu tộc kia ngơ ngác nhìn xem Trung Nhạc, thất thanh nói: người không phải luyện khí sĩ kiếm môn, làm sao tinh thông phong ấn thú thần mà tới được nơi này? Hắn lập tức vui mừng quá đỗi, cười lớn nói: chưa thành tựu luyện khí sĩ, tinh thần lực so với luyện khí sĩ không kém bao nhiêu, quả thực là cực phẩm trong nhân tộc. Nếu là bắt giữ được ngươi, giá cả nhất định cao hơn cả luyện khí sĩ. Tiểu quỷ, ngoan ngoãn lưu lại đi. Huyết hồ lô, bế. Hồ lô kia lập tức sôi trào bốc lên huyết tương, hóa thành một cái bàn tay lớn màu máu to rộng hơn một trượng, chộp về phía Trung Nhạc đang cách vài tấm bia đá. Nhạc tiểu tử, đi ba bước sang trái, nhảy về phía trước một trượng sáu. Tân Hỏa cất tiếng nói. Trung Nhạc theo lời đi ba bước, hướng về phía trước tung người nhảy một trượng sáu, hoàn toàn nhảy tới biên giới của tòa thất sát đại trận này, mà cái bàn tay lớn màu máu kia cũng vừa lao tới sau lưng của Trung Nhạc. Cùng lúc đó, ở trên mặt những tấm bia đá của tòa thất sát đại trận này đột nhiên nổi lên biến hóa. Ở trên tấm bia đá có máu tươi chảy ra, sau đó trên tấm bia đá xuất hiện đồ đằng văn, thất sát đại trận lập tức khởi động. Tân Hỏa không nhanh không chậm nói: đi về phía trước một bước. Trung Nhạc về phía trước bước ra một bước, đi ra thất sát đại trận. Cũng vào lúc này, thất sát đại trận khởi động, bàn tay lớn trong huyết hồ lô vừa định bắt xuống, liền đụng phải khí tức kinh khủng bộc phát trong bảy mặt tấm bia đá. Tinh thần được thú thần ẩn giấu trong tấm bia đá quần quận tuôn ra, hóa thành bảy tôn ma thần, ầm ầm xông nát bàn tay lớn màu máu kia. Tân Hỏa, nếu như ta từ bên ngoài công kích tòa sát trận này thì nó sẽ như thế nào? Trung Nhạc quay đầu lại nhìn về phía tòa thất sát trận này, chỉ thấy mình đã đi vào phạm vi 49 khối đá xung quanh đại cao. Ở trong lòng bất chợt hơi động, đột nhiên hỏi. Tân Hỏa cười nói: người sẽ khởi động tòa trung cấp sát trận pháp này, thế nào, người có dục vọng phá hư, muốn hiểu biết một chút uy năng của tòa trung cấp sát trận này không? Vậy thì biết một chút đi. Trong mắt Trung Nhạc lóe lên tinh mang, khẽ quát một tiếng, tinh thần được hiền hóa giao long hùng hăng nhảy vào trong đại trận, lao về phía bảy tôn thần ma kia. Khóe mắt vị luyện khí sĩ yêu tộc kia nhìn thấy cảnh này, vội vàng là quay người liều mạng chạy ra phạm vi trận pháp. Nhưng mà vốt lúc này, chợt thấy bảy tôn ma thần kia đột nhiên sắc nhập vào nhau, hóa thành một con yêu quái có bảy cái đầu lâu, mọc ra 14 cánh tay, 14 chân. Giao long từ tinh thần được Trung Nhạc biến thành còn chưa tới gần, đã bị khí tức của tôn thần ma này đập vụn. Cùng lúc đó, 48 tòa sát trận khác cũng đồng thời khởi động. Ở trên mặt từng tấm bia đá có máu tươi phun trào, từng tôn thần ma xuất hiện, mở miệng gào thét. Chỉ thấy tòa trung cấp sát trận đại trận này khởi động, từng tôn thần ma sát nhập vào nhau, khí thế càng ngày càng mạnh. Cuối cùng chỉ còn lại là 49 tôn thần ma bảy tay đang liều mạng xung phong qua lại trong trận, quấy nát hết thảy. Trung Nhạc đứng bên ngoài trận nhìn vào, thấy vị luyện khí sĩ yêu tộc kia chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền bị phá tan thành từng mảnh, bị 49 tôn thần ma bảy tay xé xác ăn đi, ăn tức không còn một mảnh. mà 49 tôn thần ma kia đột nhiên lại lần nữa xác nhập vào nhau, cuối cùng hóa thành một tôn thần ma đỉnh thiên lập địa. Nó đột nhiên ngửa mặt lên trời giống lớn, chấn động những đám mây ở trên không tản đi, cảnh tượng vô cùng kinh người. Đây chính là uy năng của trung cấp sát trận. Trung cấp sát trận quả nhiên là bá đạo nhá. Trung Nhạc lắc đầu, đi thẳng về phía trước nói: Đại Hoàng không phải là nơi mà yêu tộc các ngươi nên tới, chỉ tiếc ngươi biết được quá muộn. Kim đỉnh kiếm môn, đại điện xanh vàng rực rỡ, nguy nga tráng quan. Đứng trên kim đỉnh, mỗi ngày đều có hưởng thụ ánh nắng nhiều hơn dưới chân núi một canh giờ. Mà ngay trung tâm kim đỉnh đứng vững một tòa đài cao. Ở trên đài cao núp một con dị thú, trên đầu mọc ra 4 cái đầu. Đối diện với 4 cái đầu là 4 phương 8 hướng của Đại Hoàng. Con dị thú kia giống như là một bức điêu khắc. Có rất nhiều luyện khí sĩ kể từ khi lên núi tới nay cũng chưa từng phát hiện con dị thú này nhúc nhích qua một chút nào. Nhưng hôm nay, con dị thú này đột nhiên đông đưa thân thể, bộ lông vàng ở trên cổ dựng thẳng lên, một cái đầu lâu trong đó là trừng tròn xoe 2 con mắt, nhìn chằm chằm về phương hướng thú thần lĩnh, ở trong miệng bỗng phát ra một tiếng hô trầm thấp. Tiếng hô trầm thấp chấn động kim đỉnh. Đột nhiên, một đạo bạch quang hiện lên, thấy một vị trưởng lão áo trắng xuất hiện ở trên đài cao khẩn trương nói: Tứ Minh Thú, xảy ra chuyện gì? Con dị thú kia mở miệng, âm thanh chấn động trầm giọng: Hồi bẩm trưởng lão, thú thần lĩnh Đại Hoang có đồng tính, mơ hồ có uy năng của thần ma. Con Tứ Minh Thú này bởi vì có 4 cái đầu, có thể xem 4 phương 8 hướng, nhìn thấy được cực xa, chính là dị chủng thụy thú hiếm có ở trong Đại Hoang. Vì vậy mà trưởng lão kiếm môn đặt ở chỗ cao nhất trên núi kiếm môn, dùng để quan sát động tĩnh trong 10 vạn dặm Đại Hoang. Nếu như gặp phải dị biến hoặc là ngoại địch xâm lấn là có thể trước tiên được báo động. Mời đại trưởng lão nhìn. Cái đầu đang nhìn về phương hướng thú thần lĩnh của Tứ Minh Thú trợn tròn 2 tròng mắt, bắn ra một màn ánh sáng. Ở trong màn sáng mơ hồ chiếu rọi các cảnh tượng của thú thần lĩnh, có thể nhìn thấy trung tâm 800 dặm thú thần lĩnh đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kinh khủng. Một tôn thần ma thân thể cao ngàn trượng, ngửa mặt lên trời giống giận, giống nát đám mây ở trên không trung. Cảnh tượng này chính là dị tượng do Trung Nhạc xúc động trung cấp trận pháp trong phong ấn thú thần chu diệt luyện khí sĩ yêu tộc kia tạo thành. Đây là từng đạo bạch quang chớp động rơi trên đài cao, hóa thành từng vị trưởng lão áo trắng kiếm môn. Nhìn thấy hình ảnh trong mắt của Tứ Minh Thú, rối rít làm kinh hãi thất thành nói: Thần cấp phong ấn. Trong truyền thuyết thú thần lĩnh là do một tôn thú thần sau khi chết biến thành. Chẳng lẽ tin đồn này thực sự sao? Nơi đó thực sự là từ thi thể của thú thần biến thành ư? Thi thể thú thần biến thành chỉ là chuyện nhỏ, tại sao lại lưu lại thần cấp phong ấn mới là chuyện lớn? Chẳng lẽ thú thần phong ấn ở bảo tàng của mình sao? Chẳng lẽ thú thần phong ấn bảo tàng của mình? Lần này nguy rồi. Yêu tộc bên ngoài Đại Hoang vốn là nhìn chằm chằm vào Đại Hoang, chẳng qua là do kiếm môn ta có trận áp chỗ này, bọn họ lại không muốn thương vong thảm trọng, cho nên mới không có tiến vào Đại Hoang. Lúc này thần cấp phong ấn trong thú thần lĩnh vừa hiện, xác minh trong thú thần lĩnh thực đã có bảo tàng thú thần, chỉ sợ yêu tộc ngoài Đại Hoang sẽ ra tay với Đại Hoang ta. Sắc mặt các vị trưởng lão kiếm môn đều ngưng trọng vô cùng, cảm giác được khôn cùng áp lực. Hiện nay môn chủ thế hệ này của kiếm môn đã già rồi, chỉ một chuyện chọn lựa môn chủ tiếp theo cho kiếm môn cũng đã làm cho kiếm môn là nổi lên nội ưu. Thêm vào họa ngoại xâm này lại như là tưới thêm dầu vào lửa. Thời buổi rối loạn, thời buổi rối loạn. Vị trưởng lão có số tuổi lớn nhất kia chính là đại trưởng lão thuộc Hữu Ngu Thị, trầm giọng: Việc thú thần lĩnh Đại Hoang xuất hiện thần cấp phong ấn chắc chắn không thể gạt được yêu tộc. Lập tức triệu tập tất cả các trưởng lão đi Kim để nghị sợ, thương nghị đối sách. Trong đại điện Kim Đỉnh, tất cả trưởng lão kiếm môn tụ tập với nhau. Sau khi hỏi rõ tình huống, mọi người đều im lặng không nói. Qua một lúc lâu, trưởng lão Thủy Đô Thị mới chậm rãi nói: Môn chủ đã già, không nên khai chiến với yêu tộc. Theo ý kiến của ta, nếu là yêu tộc đến đây thương lượng, để cho bọn họ tiến vào thăm dò thú thần lĩnh cũng không phải là không được. Dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vị trưởng lão Lôi Hồ Thị có khuôn mặt râu quai nón cười lạnh nói: Đại Hoang là từ tổ tông mở, một tấc đất cũng không được cắt nhược. Yêu tộc nếu đã tới chém giết tranh đoạt thì liều mạng với bọn chúng, người chết cần sợ gì bọn hắn chứ? Tuy nói như vậy, nhưng mà hiện nay môn chủ tuổi tác đã cao, hạ nhiệm môn chủ đã chưa định ra, thế hệ trẻ còn chưa có lớn lên được. Kiếm bùn tà nếu như là khai chiến với yêu tộc, chỉ sợ toàn bộ đại hoang đều không có giữ được. Vị trưởng lão thủy đồ thị kia cãi cọ nói: ta cũng không phải nói là nhất định sẽ phải cắt nhường thú thần lĩnh, chẳng qua là cho phép yêu tộc tới đây thăm dò thú thần lĩnh mà thôi. Nhiều nhất thì là mất chút mặt mũi, nhưng mà nội khố còn ở, cũng không có đả thương hỏa khí. Các vị sư huynh, các người thực sự tính khai chiến với yêu tộc để cho các tộc trong đại hoang ta tử thương vô số sao? Nếu là người có biện pháp tốt hơn, kính xin dạy ta đi. Các trưởng lão tới từ các đại thị tộc từng người trầm mặc không nói. Trưởng lão tới từ Lôi Hồ thị cũng nhíu chặt mày. Sau một lúc lâu, trưởng lão Hữu Ngu thị ho khan một tiếng nói: Tử An sư đệ, ngươi giao du rộng lớn, lúc bình thường ngoại tộc cũng cho do ngươi mặt, lúc bình thường ngoại tộc cũng cho ngươi mặt mũi. Nếu là yêu tộc quả nhân nhận được tin tức của thú thần lĩnh, thì từ ngươi đi theo chân bọn họ giao tiếp đi. Bất quá ta kiên quyết có một điều kiện, đất đai trong đại hoang ta sẽ không nhường một chút nào. Mạng sống của ngươi ở trong đại hoang ta cũng là vô cùng quý giá. Bất kể là ai thuộc yêu tộc tới, đến đại hoang ta cũng nhất định phải an phận. Nếu là có dám dị động, như vậy hai tộc chưa có thể khai chiến, ai cũng đừng có nghĩ tốt. Thủy đồ thị trưởng lão vội vàng gật đầu cười nói: Tử An nhất định sẽ không có nhục mệnh sứ. Còn có một chuyện, thú thần đỉnh này đột nhiên xuất hiện thần cấp phong ấn, có thể thấy được đồ vật được phong ấn trong đó không phải là chuyện nhỏ. Kiếm môn chúng ta có cần đi trước thăm dò hay không? Nói không chừng có thể tìm được một chút bảo tàng của thú thần lớn mạnh kiếm môn ta. Bảo tàng của thú thần chắc hẳn đều là bảo vật của yêu tộc. Chúng ta là nhân tộc, cho dù lấy được tới tay cũng không cách nào sử dụng. Trường đạo Hữu Ngu thị lắc đầu nói: Hơn nữa phá giải thần cấp phong ấn cực kỳ tốn sức, muốn lấy được bảo tàng thú thần không biết là khó khăn cỡ nào. Nói không chừng cần hao tồn binh tướng, lại thêm là lấy được bảo bối cũng không cách nào sử dụng. Cái được không đủ bù cái mất. Nếu như thủy sư đệ cũng có hứng thú thì có thể đi tìm kiếm, nhưng là không cần bỏ quá nhiều tinh lực vào nó. Trưởng lão thủy đồ thị Thủy Tử An gật đầu cười nói: Đại trưởng lão nói rất đúng, ta đây lập tức sai người đi trước thăm dò. Trong phong ấn của thú thần, Trung Nhạc đi một mạch được một chút thì ngừng lại, rốt cục sắp đi tới vị trí quan trọng trong phong ấn thú thần. Tiểu đồng Tân Hòa mượn tầm mắt của hắn đánh giá xung quanh, đột nhiên thở vào nhẹ nhõm cười nói: May thế, may mắn đấy, không nghĩ tới thú thần chết rồi lại còn có những bố trí khác ở chỗ này, không chỉ mỗi thất sát trận đơn giản như vậy. Trong lòng Trung Nhạc nghiêm nghị vội vàng nói: Không chỉ có thất sát trận nữa. Tiểu đồng Tân Hòa từ mi tâm hắn lảo đảo bay ra, rơi vào trên đầu vai hắn, ngọn lửa đong đưa cười nói: Ngươi nhìn con sông này đi. Trung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái dòng nước tỉ mỉ quanh co lưu chuyển, chảy từ trong giải đất trọng yếu của phong ấn thú thần, trùng điệp là 18 loan. Từ ở giữa, từng tòa thất sát trận chảy qua, bất quá có một vài chỗ trên đường chảy qua của con sông bị chặt đứt. Nên đã không thể từ dưới tất cả tấm bia đá này chảy qua, hẳn là địa thế trong phong ấn thú thần thay đổi, dẫn đến con sông không cách nào vận hành dựa theo quỹ tích được đặt ra. Đây là sông Âm Long, cũng là một tòa sát phạt đại trận, mà thất sát trận hỗ trợ lẫn nhau. Trừ đó ra còn có Trung Gà Hóa Quốc trận cũng là bị hủy diệt. Tiểu đồng Tân Hòa thở dài liên tục, ở trong lòng có chút ngứa ngáy khó chịu, ở trên đầu vai hắn dậm chân nói: Trận thế bực này nếu như không thể bỏ toàn bộ, quả thực là một chuyện ăn năn lớn nhất đấy. Trung Nhạc ho khan một tiếng nhắc nhở: Tân Hòa, tinh khí thú thần quan trọng hơn. Tân Hòa dùng vẻ mặt mong đợi nhìn một bên mặt quán nói: Đợi chúng ta thu tinh khí thú thần xong, có thể bổ toàn bộ ba tòa trận thế này sao? Trung Nhạc thấy ánh mắt của hắn, trong lòng nhất thời mềm nhũn gật đầu nói: Vậy theo ý của ngươi đi. Tân Hòa sôi nổi, luôn miệng hoan hô, đột nhiên đã an tĩnh lại, hai tay nắm lại với nhau mong đợi nói: Sau khi chúng ta bổ toàn bộ trận thế, có thể thúc giục vui đùa một chút không? Trung Nhạc vội vàng lắc đầu chê cười: Chỉ là một tòa trung cấp sát trận đã là kinh khủng như vậy, nếu là khởi động đại trận hình thần cấp sát trận còn không mang bầu trời cũng chọc ra lỗ thủng sao? Huống chi Tân Hòa là muốn đồng loạt thúc giục ba tòa sát trận, uy năng của một tòa sát trận cũng không cách nào tưởng tượng, huống chi là cả ba tòa. Ngọn lửa nhỏ đầu to bĩu môi tức giận nói: nếu là thuần huyết phục hy thần tộc thì tuyệt đối sẽ đồng ý cho ta thúc giục ba tòa đại trận vui đùa một chút đấy. Trung Nhạc giả bộ không nghe thấy. Cũng không lâu lắm, Trung Nhạc dưới sự chỉ điểm của Tân Hỏa đi tới trước một tòa môn hộ. Tòa môn hộ này giống như là cửa động hình tròn, ở trên cửa loang lổ vết máu. Vết máu khô khốc ở trên cửa vẽ ra một vài bức đồ đằng hoa văn, chẳng qua là niên đại quá là xa xưa, đồ đằng hoa văn ở phía trên đã có chút mơ hồ không rõ. Hơn nữa, tòa môn hộ này đã mở ra một khe hở, từ bên trong có một luồng yêu khí nồng đậm thẩm thấu đi ra ngoài, ở trong đó còn kèm theo một mùi thơm kỳ dị, thấm người phế phổ. Trung Nhạc hít hà buồn bực nói: cái mùi thơm này kỳ quái thật, chẳng lẽ thú thần mang tinh khí của mình luyện thành đinh đát? Người đoán không sai, Tân Hỏa cười nói. Tinh khí của thú thần đích xác là linh đan, bất quá loại đồ này không gọi là linh đan mà gọi là nội đan, là đồ vật do yêu tộc lúc tu luyện ngưng tụ tinh khí tạo thành. Năm đó vào thời kỳ Toại Hoàng và thời kỳ Phục Hy, yêu tộc là chủng tộc đê tiện nhất, chư thần ở yến hội đều cần lấy ra nội đan của yêu thần để mời khách. Trung Nhạc ngạc nhiên, chỉ nghe Tân Hỏa tiếp tục nói: nhưng xem tình cảnh hiện tại của nhân tộc các ngươi, đoán chừng hiện tại chư thần yến hội chủ nhân sẽ lấy ra nội đan của nhân tộc để mời khách rồi. Phong ấn trên tòa môn hộ này đã phế bỏ, mau tiến vào đi, lấy xong tinh khí thú thần, chúng ta nhanh một chút đi bổ toàn bộ ba tòa sát trận. À đúng rồi, lập tức bế khí, đừng có ngửi cái mùi thơm này, nếu lại ngửi nữa ngươi sẽ phải trước thời hạn biến thành yêu thú đấy. Trung Nhạc nghe vậy vội vàng ngừng thở, đột nhiên cảm thấy mu bàn tay hơi ngứa, vội vàng nhìn lại liền thấy dưới làn da đã mọc ra một lớp vảy. Ở trong lòng không khỏi sờn gáy ốc, hắn đã hít vào một vài hơi mùi thơm, liền có dấu hiệu đồng hóa yêu thú. Nếu là phục dụng tinh khí của thú thần, chả đã nhất định sẽ biến đổi thành yêu quái sao? Hy vọng Tân Hỏa nên đáng tin một chút. Hắn lấy lại bình tĩnh, đưa tay đẩy cửa môn hộ lên tiếng mà mở. Lúc này Trung Nhạc đi vào trong đó, mùi thơm càng nồng nặc, tựa hồ muốn từ lỗ chân lông ở trên da tay quán thấm vào trong cơ thể. Trung Nhạc cảm thấy trên người càng ngày càng ngứa, vừa lấy lại bình tĩnh tinh thần, trong tức hải lập tức quan tưởng Toại Hoàng, lúc này mới cảm giác được cơn ngứa đã biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy không gian phía sau môn hộ rất rộng lớn, ngang dọc mấy trăm trượng, độ cao ít nhất cũng là trăm trượng. Ở trên không trung có một viên minh châu bóng loáng tròn vo đang phát ra tia sáng, chiếu sáng phiến không gian này. Nơi này chính là buồng tim của thú thần, nơi chứa trái tim của nó. Thú thần này ở trước khi chết đem tinh thần được vào máu tươi của mình hỗn hợp lại, hóa thành ba tòa sát phạt đại trận ở phía ngoài, chính là để bảo vệ linh hồn và viên nội đan này quán. Tân Hỏa tiêu đồng thúc giục: nhanh lên, nhanh hái xuống viên nội đan ở giữa không trung đi, sau đó chúng ta đi ra bên ngoài sắp xếp trận pháp. Trung Nhạc nhắm mắt, khi mở hai mắt liền thấy dưới chân xuất hiện hai con dao long, lôi đình hiện ra, hai con dao long dương nanh múa vuốt bay về hướng nội đan của yêu thần ở giữa không trung. Hắn vừa mới dùng tay bắt lấy viên nội đan này, liền thấy dưới làn da bàn tay lập tức mọc ra chi chít vậy. Nhanh, mang tinh khí thú thần nhất vào trong thức hải của ngươi. Tinh Hỏa vội vàng quát: nhất như thế nào? Trung Nhạc có chút luống cuống tay chân, nội đan của thú thần này to cỡ quả trứng ngỗng, làm sao có thể nhét vào trong thức hải của mình. Trong lúc nói chuyện lại có càng nhiều mảnh vảy mọc ra, không ngừng lan cả về cánh tay của hắn với tốc độ kinh người. Tân Hỏa quát lên: trực tiếp nhét vào. Trung Nhạc cắn răng, giơ tay mang viên nội đan của thú thần nội đan nhét vào trong mi tâm của mình. Trong nháy mắt, khi nội đan thú thần chạm vào làn da ngoài mi tâm của Trung Nhạc, liền thấy từ dưới làn da bỗng nhiên chui ra vô số miếng vảy rậm rạp chẳng chịt. Năng lượng ẩn chứa trong tinh khí thú thần này quả thực là quá quái dị và mạnh mẽ, quả thực là không thể nào đụng vào. Cùng lúc đó, Tân Hỏa quát: tiếp dẫn tinh thần lực. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, thân thể Trung Nhạc đã bắt đầu xuất hiện biến hóa quỷ dị. Nửa cái thân hình đã mọc đầy vảy, thậm chí là trán cũng bắt đầu ngứa lên, có dấu hiệu muốn mọc ra sừng, ngay cả xương đuôi cũng trở nên bóng nóng bỏng, tựa hồ muốn mọc ra một cái đuôi. Trung Nhạc không cần suy nghĩ, tinh thần lực lập tức phun trào ra, bọc lại viên độ đan thú thần kia rồi lui về ở trong thức hải trong đầu. Nói tới cũng là kỳ quái, viên nội đan thú thần to như là trứng ngỗng này vậy mà phảng phất giống như là không có hình thể chính thức, đã theo tinh thần lực quán cùng tiến vào trong thức hải quán. Trung Nhạc ngẩn ngơ, hồn phách ngó nhìn thức hải của mình, chỉ thấy độ đan thú thần đang lơ lửng ở trên thức hải, phóng ra ánh sáng, tỏa ra vô cùng nhiệt lực và hào quang. Tại sao như thế này chứ? Hắn vẫn còn có chút khó có thể tin. Nội đan thú thần chính là tinh khí thú thần. Đã là tinh khí thì làm sao có thể có hình thể chính thức chứ? Tân Hỏa cười nói. Lúc này ngươi không cần không ngừng quan tưởng toại hoàng, không ngừng luyện hóa tinh thần khí do nội đan thú thần tản mát ra. Nếu không sẽ bị hóa thú, hóa thành yêu thú đấy, biến thành hình dáng của thú thần đấy. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.